Chương 51, Dì Cả Mì Na Mì sự phẫn nộ. Xì dù cả mạ dì quả hiện tại cực kỳ không có ý tứ, cho nên Lưu Húc vừa nói như vậy, xì dù cả mạ dì quả khuôn mặt liền đỏ hơn, càng không dám cùng Lưu Húc đối diện, có thể nàng không hiểu nổi mình bị đệ đệ gì đó, dĩ nhiên tuyệt không sinh khí, là bởi vì nàng quá ngu ngốc, hay là bởi vì nàng thích mới vừa cái loại cảm giác này đâu tỉ tỉ, tương đồng huyết thống kết hôn sẽ sanh ra thiên tài, ngươi biết không phải a không thể nào đâu. 1885 năm thời điểm, nước Đức một người tên là ạ lật nam nhân cưới chính mình dòng chính ngoại tôn nữ, sanh đứa bé thứ nhất chính là ạ đồn. Heiner, thuyết tiến hóa người sáng lập đạ ủy huỳnh ông bà là dòng chính biểu huynh muội, nước Mỹ hào môn đủ bọn gia tộc họ hàng gần thông hôn gần trăm năm, trong tộc buôn bán kỳ tài rất nhiều. Mà nhất điển hình nhất là, một đôi họ hàng gần biểu huynh muội, bọn họ sinh ra một cái công nhận thiên tài, cái này cái thiên tài chính là ái nhân tư thản. Cười ha ha, Lưu Húc lên đường. Cho nên ta hy vọng có thể cùng tỷ tỷ sinh một cái siêu việt ái nhân tư thản siêu cấp thiên tài, nhưng là xác suất này tuyệt đối là rất thấp á, nếu như thiên tài tốt sinh, cái kia tất cả mọi người đi sinh thiên tài. Hôn một cái xỉ rủ cả mạ gì quả khuôn mặt, Lưu Húc nói, cho nên nói à, coi như khái tỷ lệ rất thấp, lại không có nghĩa là không sinh được tới, ta tin tưởng ta cùng xinh đẹp tỷ tỷ kết tinh nhất định là một thiên tài. Vẫn còn có chút là lạ. Khốn hoặc nhìn Lưu Húc, xỉ rủ cả mạ gì quả dù gì nói, luôn cảm thấy tỷ đệ trong lúc đó làm loại sự tình này là rất hư, nếu là tỷ tỷ nghi ngờ bảo, vậy thì càng phá hủy, cho nên về sau không làm loại sự tình này, coi như chưa từng xảy ra, có được hay không không được. Vì sao a? Bởi vì ta yêu ngươi. Lưu Húc trả lời vô cùng dứt khoát, thậm chí là có chút bá đạo, điều này làm cho xỉ rủ cả mạ dị quả đều hù dọa, cái này càng làm cho xỉ rủ cả mạ dị quả nghĩ tới một người, đó chính là gì cả mì nà mì. Thân là Sa Tê tiểu đội thứ nhất tay súng bắn tỉa, gì cả Mì Nà Mì là một cái có chút bá đạo người, trước đây còn thường thường bảo vệ xỉ rủ cả mạ gì quả, cho nên khi xỉ rủ cả mạ gì quả từ Lưu Húc trên người chứng kiến gì cả Mì Nà Mì bóng dáng lúc, xỉ rủ cả mạ gì quả con mắt lại nhuận, nóng, bỏng nước mắt cút ngay đi ra, sau đó liền ôm chặt Lưu Húc qua hoa khóc lớn. Lưu Húc còn tưởng rằng là chính mình đã làm sai điều gì, cho nên hắn liền ý vị an ủi xỉ rủ cả mạ gì quả. Khóc trong chốc lát phía sau, xì rủ cả mạ gì quả lên đường, ta đi gọi điện thoại cho dì cả Mì Nà Mì. Đi vào buồng trong, cũng ngồi ở để cho nàng ném lần đầu tiên trên giường, xì rủ cả mạ gì quả liền gọi điện thoại cho dì cả Mì Nà Mì. Nghe được dì cả Mì Nà Mì thanh âm phía sau, có chút hưng phấn xì rủ cả mạ gì quả lại hỏi, dì cả, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Ở Tokyo bên này chấp hành một cái tiểu nhiệm vụ, làm sao vậy đột nhiên ở khác trên người một người chứng kiến ngươi bóng dáng, sau đó ta lại khóc. Ta còn muốn bắt đầu trước đây chúng ta một khối chơi lúc sự tình, ngươi có thể là bảo vệ ta rất nhiều lần á, bởi vì ngươi là cái thằng nhóc ngốc nha. Bị gì cả Mì Nà Mì mắng phía sau, xì rủ cả mạ gì quả tuyệt không sinh khí, ngược lại là rất vui vẻ, giống như đứa bé vậy cười, nói, gì cả Mì Nà Mì, ta có bạn trai. A, có ai tốt như vậy phúc khí đệ đệ ta? Ngươi chừng nào thì nhiều hơn người em trai ta làm sao không biết dừng lại, gì cả Mì Nà Mì liền kêu. Chờ một chút, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là đệ đệ ngươi làm sao sẽ biến thành ngươi nam bằng hữu, hẳn là không phải thân đệ đệ, chẳng qua là nhận thức á? Là vâng đúng, thân đệ đệ a. Xỉ rủ cả mạ gì quả cái này vừa mới dứt lời, nàng liền nghe được bên đầu điện thoại kia truyền đến ngã sấp xuống tiếng, điều này làm cho dường như làm chuyện sai nàng rụt dưới cái cổ, cũng cười đến phi thường lung tung hướng đi vào nhà Lưu Húc vẫy vây tay. Xỉ rủ cả, ngươi mới vừa nói đều là giả a? Thực sự? Nhìn đứng ở trước mặt có vẻ rất cao lớn Lưu Húc, xì rủ cả mạ gì quả lên đường, chính là ta thân đệ đệ, hắn bây giờ còn đang bên cạnh ta à, hắn nói sẽ cả đời rất tốt với ta, cho nên ta liền hướng ngươi giới thiệu hắn, hy vọng ngươi và hắn cũng có thể trở thành là hảo bằng hữu a. Coi như đảo quốc rất nhiều cái loại này họ hàng gần tương gian sang, có thể ngươi cũng không có thể noi theo a. Bên đầu điện thoại kia gì cả Mì Nà Mì cơ hồ là đang gầm thét, xì rủ cả ngươi cái này đứa ngốc, ngươi chính là kẻ ngốc, ta là không cho ngươi chịu đến nam nhân khi dễ, ta mấy năm nay đều tận lực bảo vệ ngươi, đem những cái này muốn tiếp cận nam nhân của ngươi toàn bộ đánh đuổi, có thể ngươi ngược lại là tốt dĩ nhiên và thân đệ đệ cảo thượng liêu á, đủ, ngươi cái này không phải ý định để cho ta khó chịu sao? Xin lỗi á. Xì rủ cả mạ gì quả túi đầu, ngươi chỉ là cùng đệ đệ ngươi xác định quan hệ yêu thương, còn không có làm chuyện này á? Dừng lại, sợ ngốc bẩm sinh. Xì rủ cả mạ gì quả không biết chuyện này là cái gì, gì cả Mì Nà Mì liền cố ý giải thích được cực kỳ tinh tường. Làm. A, mới vừa làm, có thể là mới vừa, ta không biết đó là làm cái gì, sau lại ta lên mạng tra xét tư liệu mới biết, cho nên ta hiện tại chính là muốn đi cùng với hắn, hy vọng ngươi có thể nhận thức cùng chúng ta. Nói ra lời này lúc, xì dù cả mạ gì quả phải nắm chặt Lưu Húc tay, nàng rất sợ gì cả Minami sẽ mắng nàng, hoặc là buộc nàng cùng Lưu Húc xa nhau. Cho tới nay, Shizukama gì quả đều muốn tìm một cái có thể giống như gì cả Minami giống nhau bảo vệ người của nàng, nhưng nàng không có nghĩ qua người này là nam hay nữ. Nhưng mà, Shizukama gì quả vẫn luôn không có tìm được, thẳng đến trước mấy phút, bị Lưu Húc hung một cái Shizukama gì quả mới có biết mình tìm được rồi. Nàng càng là nhớ tới đệ đệ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ luyện kiếm là vì bảo hộ nàng. Tình huống này giống như trước đây gì cả mì nạ mì đi làm cảnh sát là vì tốt hơn bảo hộ nàng là giống nhau. Bên đầu điện thoại kia gì cả mì nạ mì trầm mặc một lúc lâu, mới nói, ta cuối tuần trở về sàng chủ thị, sau đó ta muốn thử một chút tên gọi là gì xì rủ cả húc. Ta muốn thử một chút xì rủ cả húc đến cùng có không có năng lực bảo hộ ngươi, giả như hắn quả thật có năng lực bảo hộ ngươi, ta đây liền cho phép ngươi cùng với hắn. Giả như hắn không có năng lực bảo hộ ngươi, như vậy ta sẽ đưa hắn từ bên cạnh ngươi đánh đuổi. Dừng một chút, Jika Minami tiếp tục nói, Shizuka, ngược lại ta không phải hy vọng đi cùng với ngươi nhân sẽ liên lụy ngươi, cho nên cái này nhân loại nhất định còn mạnh hơn ta. À, được rồi, hắn bao lớn cùng chúng ta thường thường ăn dưa chuột không chênh lệch nhiều. Ta là hỏi ngươi tuổi tác ngươi hiện tại làm sao luôn muốn loại chuyện đó a bị mắng đều có chút ngượng ngùng Shizuka mạ gì quả lên đường, 17 tuổi. Thiên, vẫn còn con nít, việc này thật là đủ hảo ngọt đích. Được rồi, trước hết bộ dáng này, ta tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. A, được rồi, các ngươi có hay không phòng ngự biện pháp không có? Dựa vào, hy vọng sẽ không mang thai. Nghe nói tỷ đệ kết hôn là có thể sinh ra thiên tài. Người nào nói húc? Shizuka, ta thế nào cảm giác ngươi bị hắn mê hoặc nói chung, hắn hợp cách không hợp cách là ta quyết định, túi chào. Shizuka mạ gì quả còn chưa kịp nói túi chào, Jika Minami liền đã cúp điện thoại.